Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yết hầu Cố Nam Từ khẽ động vài cái, như đang cố gắng hết sức để kiềm chế điều gì đó. Cô ấy giọng anh ta khàn đến mức không ra hơi, đến một câu nói cũng ngắt quãng. Đến quán bar làm gì? Bao nhiêu năm qua, anh ta đã hiểu lầm Lộc Chi Huyên rồi. Anh ta đã làm quá nhiều điều sai lầm. Trợ lý vội vàng lật ra ảnh chụp màn hình camera giám sát, đưa điện thoại cho Cố Nam Từ, nói. Chỉ là uống rượu thôi à, mỗi lần đều ngồi một mình ở góc, tuyệt đối không bắt chuyện với người khác. Trong ảnh, Lộc Chi Huyên mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, gương mặt cúi xuống mân mê ly rượu dưới ánh đèn neon trông vô cùng cô độc. Có một tấm thậm chí còn thấy rõ vết bầm tím trên cổ tay cô ấy. Trông như bị đánh bằng roi mây. Một tiếng, rầm, Cố Nam Từ đờ, em một cú xuống bàn làm việc, mặt bàn rung lên bần bật. Anh ta nhớ lại mình từng lạnh lùng chế giễu cô ấy, nhớ lại dáng vẻ chật vật khi cô ấy bị đèn chùm rơi trúng, nhớ lại ánh mắt cô ấy nhìn anh ta lần cuối. Hóa ra anh ta đã sai lầm quá mức. Thiếu gia, tay ngài, trợ lý kinh hãi kêu lên, khớp ngón tay bầm tím, nhưng Cố Nam Từ lại không cảm thấy đau. Thứ còn đau hơn thế là lỗ hổng đau đớn trong lỗ âng n, g, ự, c anh ta. Nơi đó lấp đầy sự hối hận muộn màng, gần như muốn nhấn chìm anh ta. Anh ta nhìn đám mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp và dứt khoát. Việc của tập đoàn gần đây giao cho Tổng Hách, tôi phải đến Hồng Kông trước khi mặt trời lặn, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cố Nam Từ đứng bên ngoài cổng sắt của Điền Trang Mộ gia, nước mưa chảy dọc theo đường quay hàm anh ta tí tách rơi xuống. Chiếc áo sơ mi đen đã ướt sũng, dính chặt vào người. Ông quản gia che dù, giọng điệu bình thản và xa cách nói. Anh Cố, thiếu phu nhân nhà chúng tôi thật sự không có ở đây. Mời ngài về à? Họ còn không mở cửa. Đó rõ ràng là đang đối phó qua loa, không xem Cố Nam Từ ra gì. Đây là Hồng Kông, địa vị và quyền lực của Mộ gia là không thể nghi ngờ. Cố Nam Từ không nhúc nhích, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía tòa nhà chính. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có người anh ta muốn gặp. Tài liệu điều tra ghi rằng, Lộc Chi Huyên ở đây. Trước khi gặp được cô, anh ta sẽ không bỏ cuộc. Khi nào cô ấy về? Giọng anh ta rất khàn, hỏi câu này với vẻ sốt ruột và lo lắng. Điều này chúng tôi không tiện tiết lộ à? Ông quản gia nói rồi quay đầu vào nhà. Nước mưa làm nhòa tầm mắt, Cố Nam Từ đưa tay quệt mặt. Vết thương chưa lành ở khớp ngón tay bị nước mưa làm cho tái nhợt. Anh ta chợt nhận ra rằng Lộc Chi Huyên không còn như hồi ở kinh đô nữa rồi. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế nhiễu cô ấy không muốn gặp anh ta, dường như cô ấy thật sự có thể khiến anh ta không gặp được. Nghĩ đến đây, Cố Nam Từ khẽ cúi mắt, tim anh ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Giọng trợ lý truyền ra từ điện thoại không hề nói thừa một câu. Thiếu gia, đã tìm thấy định vị thời gian thực của Lộc tiểu thư rồi, ở quảng trường thời đại. Hiệu suất rất nhanh, vị trí đã được tra ra ngay lập tức. Hóa ra cô ấy thật sự không có ở đây. Khi nhận ra ông quản gia Mộ gia nói thật, anh càng cảm thấy bất an hơn. Không nói rõ được lý do, chỉ là trong lòng vô cùng hoảng loạn. Ánh mắt Cố Nam Từ chợt sắc lại, quay người đi thẳng về phía xe. Anh ta kéo lỏng cổ áo đã ướt sũng, giọng khàn khàn nói. Đến quảng trường thời đại, bây giờ, những người vệ sĩ đi cùng nghe lệnh nổ máy xe, chiếc máy bách màu đen lao đi trong màn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tấm biển đèn neon ngoài cửa sổ xe bị nước mưa làm nhòa thành những vệt sáng lờ mờ. Cố Nam Từ dán mắt vào chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, đầu ngón tay anh vô thức miết lên màn hình. Anh ta sắp được gặp Lộc Chi Huyên rồi, thật ra mới chỉ vài ngày không gặp. Nhưng anh lại cảm giác như họ đã chia xa từ rất lâu rồi. Chạy nhanh hơn nữa đi. Trán người vệ sĩ rịn ra mồ hôi lạnh. Cố thiếu, đã quá tốc độ rồi à? Bánh xe cán qua vũng nước đọng, làm B, A, N lên cột nước cao nửa người. Cố Nam Từ nhìn hai chấm tròn trên định vị đang ngày càng gần, yết hầu khẽ động. Tim Cố Nam Từ đập như trống dồn, không cách nào bình tĩnh nổi dù chỉ một khắc. Cách chương.